Chiến thần bất bại, chương 4893. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4893. Thuật pháp của họ không cần có thực lực của bản thân hỗ trợ, mà là nhờ sức mạnh hư vô trong vũ trụ nên thuật pháp của họ càng dễ phát huy uy lực cực lớn. So ra thì thuật pháp của chúng ta lại dựa vào bản thân mình hơn. Từ góc độ nào đó giữa chúng ta và họ không cùng một điểm khởi đầu. Thế nên dù thực lực của đại tướng Dạ Xoa có cao hơn người này cũng chỉ có thể rơi vào thế yếu. Tiêu Chính Văn nói thế đã mở ra huyền cơ trong đó. Nói cách khác chúng ta không có cơ hội thắng cao thủ ngoài vũ trụ ư? Tần Lương Ngọc hơi tuyệt vọng hỏi. Chưa chắc, rèn sắt cần sắt phải cứng. Mặc dù họ có thể mượn sức mạnh của hư vô trong vũ trụ nhưng họ không bao giờ lĩnh hội được quy chân. Chỉ cần hiểu rõ cảnh giới quy chân, những bản lĩnh của họ đều không đáng nhắc đến. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Cùng lúc đó Dạ Ma Thiên ra tay lần nữa. Kiếm khí vô tận rơi xuống như bông tuyết. Sát khí đáng sợ đó cũng khiến đại tướng Dạ Xoa cũng bị thương nặng. Bỗng có máu văng ra từ cơ thể đen tuyền đó. Trên người ông ta xuất hiện thêm mấy trăm vết thương sâu đến mức thấy cả xương. Lúc này đại tướng Dạ Xoa đã nổi giận lắm rồi. Rõ ràng đối phương có cảnh giới thấp hơn ông ta nhưng ông ta lại bị đối phương đánh tới tấp như thế. Cho dù ông ta thi triển chiêu thức gì cũng không tìm được điểm lực như đánh vào bông vậy. Xoẹt, một tiếng phá không khí vang lên. Thanh kiếm đó biến thành một thanh kiếm nhỏ chỉ khoảng 3 tấc. Vô số kiếm nhỏ tụ lại thành một bức tường kiếm vững chắc, mang theo sức mạnh tấn công lao đến. Lúc này kiếm khí vô song xuyên ngang trời đất, không lọt khe hở, mang theo uy lực diệt thế chém một kiếm xuống. Đây là kiếm cảnh hay kiếm ý? Ngụy Vinh Kỳ nhìn Dạ Ma Thiên nhíu mày hỏi. Long Cổ lắc đầu nói, không phải gì cả, thật ra trong thanh kiếm lớn đó có huyền cơ. Nếu tôi đoán không nhầm thì bản thân thanh kiếm đó có linh tính. Người ngoài vũ trụ thường không thích nâng cao thực lực của mình mà là mượn sức mạnh hư vô trong vũ trụ để làm nguồn căn của sức mạnh. Đây cũng tạo ra sự theo đuổi cực đoan của họ với đồ vật. Nói cách khác, có thể bị cao thủ của họ mang theo bên người đều là vũ khí có linh tính. Thế nên một nhát kiếm này vừa không phải là kiếm cảnh, cũng không phải là kiếm ý, mà là kiếm linh. Cộng thêm có sự hỗ trợ của sức mạnh hư vô mới tạo ra được hiệu quả như vậy. So ra thì thuật pháp ngoài lãnh thổ quá phụ thuộc vào thực lực của bản thân nên phương thức tấn công cũng cực kỳ đơn giản. So với sự biến hóa linh hoạt của ngoài vũ trụ, cao thủ ngoài lãnh thổ rất khó thắng khi so sánh ở cùng cảnh giới. Cách chương.